Thú tu thành thần, chương 958, đế vương trở về, góc truyện audio.com, nguyên tố nữ thần qua đầu sang hỏi đế thiên lan, chúng ta đưa hắn ta lên thần giới ngay lúc này liệu có ổn hay không? Đế thiên lan nhìn nàng ta rồi hỏi, có gì không ổn, nguyên tố nữ thần nhìn qua chiến thần rồi nói, tên này lúc đầu không biết chuyện đã nói với các vị thần rằng sắp có một vị thần mới được đưa vào thần giới, ta đảm bảo nơi phi thăng lúc này đông nghịt người. Băng thần lại chuốc thù chuốc oán với quá nhiều người, ta sợ hắn ta vừa đáp xuống thần giới thì đã bị người bao vây đòi nợ. Đế thiên lan nghe thế thì nhíu mày khẽ nói, chừng nào đưa hắn ta lên thần giới xong thì chúng ta nhanh chóng đi đến ổn định tình hình, ta không tin băng thần tên kia không tính trước đến tình huống này. Trừ khi chúng ta trực tiếp ra tay, nếu không sẽ khó có ai làm gì được hắn ta, theo ta nhớ thì có lần hắn ta đã nói thần giới do hắn ta tạo ra, chỉ cần hắn quay trở về thì sức mạnh của mảnh đất này sẽ hội tụ về hắn. Nếu tên này nói thật thì chúng ta không cần phải lo lắng, chỉ có điều nghe có chút vô lý. Ta không sống tại thế giới này thế nên không thể nào xác thực được, các ngươi có ai biết hắn nói thật hay giả không? Nguyên tố nữ thần khẽ giọng nói, Đạp Thiên Vân chính là người sáng tạo ra thần giới này thế nên hắn ta hoàn toàn không nói dối, với lại trước kia khi hắn ta còn ở thần giới thì gần như bất bại thế nên có thể hắn ta thật sự có được sự hỗ trợ từ thần giới. Kiếp trước rất nhiều người dùng phương pháp đặc biệt mới có thể khiến hắn ta ngã xuống, đó là khi hắn đã bị thiên ma đánh cho thương tích đầy mình rồi. Nhưng những người đó cũng đã chết sạch mang theo phương pháp kia chết đi, bây giờ nếu đúng theo lời ngươi thì có lẽ ta lo lắng hơi thừa rồi. Đế Thiên Lan gật đầu khẽ nói, tập trung nào, chúng ta đang làm chuyện nghịch thiên thế nên phải chú ý hết sức, hắn ta có mệnh hệ gì thì xác định khi kẻ kia tới nàng sẽ xử lý hết cả đám. Ta nhiều lắm chỉ bảo vệ được chính mình, các ngươi muốn sống thì hết sức mà làm. Mấy người bọn họ dĩ nhiên cũng còn rất yêu đời, kể cả kẻ nhìn giống như lúc nào cũng sắp chết không gian thần cũng vậy. Dùng thần lực suy yếu của mình để thanh toàn cho kẻ khác để hắn có thể an tâm sống sót, thần thánh khi đối mặt với cái chết thì cũng giống con người thôi, thậm chí họ còn sợ chết hơn cả nhân loại. Băng thần lúc này có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn khi quay lại chốn xưa, hắn ta chắc chắn đến đó sẽ có không ít người vẫn còn thù địch mình. Quá nhiều chuyện xảy ra khiến hắn ta phải lựa chọn, làm theo ý mình khiến cho hắn ta có cực kỳ nhiều kẻ thù. Thời gian ngưng động lại khi cột sáng khiến hắn ta biến mất hoàn toàn, mọi người tầm mắt vẫn ngừng ở đó, bọn họ không tưởng tượng được những gì diễn ra trong ngày hôm nay. Tất cả mọi thứ rất gay cấn nhưng kết thúc thì cứ như một trò đùa vậy. Thượng gia người chống đối băng thần lâu như thế nhưng nhìn lên bầu trời người cầm lái của họ cũng chỉ biết thở dài một hơi rồi nói. Mau chóng đi về gia tộc, chuyển vào một nơi không ai biết, dừng mọi hành động công kích các thế lực của băng thần, thông cáo rằng đã tìm ra hung thủ giết chết thượng tiên, công khai xin lỗi rồi đền bù mọi thiệt hại đã gây ra trong thời gian qua. Người đứng bên cạnh ngạc nhiên nói, rõ ràng chỉ có thể, thượng gia lão tổ tức giận nói, thế ngươi có thể chống lại một vị thần hay không, nếu không được thì nghe lời ta nói cục đuôi làm người ta. Góc truyện audio.com mới chân chính bị mất thân nhân, ta không đòi trả thù thì các ngươi ý kiến cái quái gì. Mấy người đứng gần thấy lão tổ tức giận lây sang mình thì theo bản năng lui lại, nhưng rất nhanh sau đó họ mỗi người đều lao đi làm việc mà lão tổ giao. Lão tổ bây giờ chắc chắn rất tức giận, nếu họ làm không tốt thì tính mạng cũng sẽ rất đáng lo. Còn cái người vừa nãy ý kiến thực sự rất muốn vã cho mình một cái, lão tổ nhận thiệt thì rõ ràng không nên nhắc tới nhưng mình vẫn nhắc tới như thằng ngu. Bây giờ chỉ có cách làm thật tốt để làm cho lão tổ nguôi giận, dạo này lão tổ chìm trong đau thương không để ý đến họ bây giờ thì hay rồi. Những thế lực trước kia ủng hộ băng thần lúc này cũng lên tinh thần hẳn, những chỉ thị liên tục được giao phó, một lần nữa băng thần lại thay đổi cách cục nơi mình đã đi qua. Băng thần đã dự đoán được những chuyện này thế nên hắn ta không quá lo lắng cho nữ nhân của mình. Chưa kể những thế lực đi theo hắn ta nhất định sẽ không để cho bọn họ bị tổn thương, còn chính hắn khi bước lên thần giới cũng sẽ tìm cách quan sát bọn họ. Nếu có người dám nhắm đến bọn họ thì người đó coi như chán sống rồi, trước khi đi băng thần cũng đã giao phó cho bọn họ biết những điều cần tránh. Hắn chỉ hy vọng bọn họ chăm chỉ tu luyện như thế sẽ vừa tránh được nguy hiểm lại còn nhanh chóng gặp lại hắn ta. Ai thích ra ngoài kiếm chuyện thì sẽ chỉ càng thêm chậm bước so với những người khác, các nàng chắc chắn biết được giai đoạn đầu băng thần sẽ không thể trợ giúp được bọn họ. Cái mà hắn lo lắng đó chính là mấy người có tính trẻ con không chịu được sự nhàm chán đó thôi, nhưng thực ra băng thần có vẻ lo lắng hơi thừa. Cột sáng giáng xuống thần giới nhưng không ngay lập tức tan biến mà tiếp tục bao phủ băng thần, tất cả những người khi phi thăng lên thần giới đều phải trải qua quá trình này. Mỗi lần thăng cấp, ví dụ từ thứ thần lên chân thần cũng sẽ được hưởng một lần như thế này, người của thần giới hay gọi đó là thần chi chúc phúc. Thần chi chúc phúc khiến cho người ta tăng tiến sức mạnh rất nhanh, có điều hấp thu được bao nhiêu thì còn dựa vào thiên phú của người đó. Chính lần chúc phúc này khiến cho những vị thần phi thăng lên thần giới chưa lâu thế nhưng lại nhanh chóng bắt kịp rồi vượt qua những người khác. Cách chương.